Xin kính chào quý các bạn. Chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Soạt, vô luận là câu hỏi của hắn tạo thành ảnh hưởng bao lớn bao nhiêu cho những người đang vái chào, sắc mặt mọi người đều đột nhiên đại biến, hơn nữa còn là chân chính đại biến. Nhất là thôn trưởng đi ra từ trong thôn, ngưng thần bái chào hắn, càng đa vẻ mặt tràn đầy không hiểu cùng với kinh ngạc. Điện chủ Càn Nguyên, sao lại chết? Người đã từng đánh bại hết 8 con đường kia, làm sao có khả năng thực sự chết? Các ngươi cảm thấy hắn sẽ không chết. Ma tử dường như nhìn ra tâm tư bọn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu cười. Hắn đương nhiên sẽ chết, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra được cái gì mới thực sự là bất thủ. Hắn thấy được tất cả đồ vật bất thủ trở nên hủ hóa, lại là đồ vật không thể ký thác, cho nên hắn liền vong. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy khó lý giải được. Kỳ thật có một lý do thoái thác đơn giản nhất, có lẽ sẽ giúp các ngươi lý giải. Ma tử cười. Phụ thân, hắn từ đầu đến cuối đều là người, không phải tiên. Cho nên, hắn không thể tìm được bất thủ. Cho nên, hắn mới chết. Người cuối cùng sẽ chết, tiên mới bất thủ. Người cuối cùng là sẽ chết, tiên mới bất thủ. Hắn thủy chung là người, không phải tiên. Mỗi câu nói của vị ma tử này, thôn trưởng cùng với những người chung quanh tiên đài phảng phất như đều có thể lý giải về việc ma tử phớt lờ tu sĩ Bắc Vực. Nhưng cũng hết lần này tới lần khác nghe không hiểu, nhất là mấy người thôn trưởng, bọn hắn càng nghe càng cảm thấy có chút hoang đường. Điện chủ Càn Nguyên, không phải tiên sao? Nếu nói từ xưa tới nay, một người duy nhất có tư cách xưng là tiên, không phải hắn sao? Ai dám nói hắn không phải tiên? Tu vi chấn cổ kim của hắn nếu không phải tiên, còn gì mới được xem là tiên? Xem ra các ngươi vẫn không hiểu chữ tiên. Ma tử cười nhạt, khẽ lắc đầu. Bất quá ta cũng không cần các ngươi hiểu. Bây giờ ta đã giáng lâm, cũng không phải giải thích cho các ngươi những thứ này. Dù sao các ngươi kiếp trước không hiểu thấu đáo. Một thế này, những người kia cũng không có lĩnh hộ. Một người duy nhất tìm hiểu đến cảnh ý tiên chính là phụ thân. Thế nhưng trong nháy mắt phụ thân hiểu thấu đáo chữ này, liền cũng đã chết. Thôn trưởng lộ ra thần sắc chần chờ, có chút nghiêng đầu, nhìn về phía những người khác. 9 người từ 9 địa phương khác nhau, lúc này thần sắc rõ ràng có chút chần chờ, cực kỳ cổ quái. Mà ở trước mắt ma tử, ngầm làm giao lưu, đã là sự tình đại bất kính. Thế nhưng nghi hoặc trong lòng bọn hắn thực sự quá nồng đậm, cho nên bọn hắn đều không thể, không có ý đồ có đáp án từ trong mắt lẫn nhau. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy, vẻ mặt đều lại là mờ mịt. Rốt cục vẫn là thôn trưởng không nhịn được, sau khi trầm mặc một lát thấp giọng. Vậy chúng ta muốn mời điện hạ nói cho, đáp án là gì? Ma tử đáp. Đáp án. Đám người thôn trưởng đều hơi kinh ngạc, sau đó không thể không bổ sung. Kiếp trước điện chủ Càn Nguyên tụ tập 9 đường thôi diễn sinh cơ, lại chỉ hoàn thành một nửa, cuối cùng hắn không tiếp tục thôi diễn mà lưu đại một nửa đạo tàng, để cho chúng sinh lưu đại tại đại lục thiên nguyên, nhìn một thế này sinh sôi, cũng là để cho chúng ta ở chỗ này chờ đáp án. Thế là mười mấy vạn năm thấm thát trôi qua, chúng ta vẫn chờ ở chỗ này, chúng ta vẫn muốn biết đáp án mà điện chủ Càn Nguyên để cho chúng ta chờ được cái gì, cuối cùng đường là gì, thực là đường của đại lục thiên nguyên lại là gì. Ma tử nghe được lời này đã không nhịn được bật cười. Người xuất hiện trên đời rồi biến mất là vì gì? Rồi muối ong bướm tầm thường một thế lại vì gì? Nhật nguyệt tinh thần vĩnh hằng bất biến treo trên bầu trời trong thời gian dài, ý nghĩa lại là gì? Hắn vừa nói vừa cười giang hai tay. Mênh mông tinh hà trống vắng tuyệt tĩnh lại vì gì? Tiếng cười của hắn khiến cho đám người thôn trưởng lộ ra thần sắc mê mang. Ma tử thì cười, không phải các ngươi sớm đã biết đáp án rồi sao? Thôn trưởng lại hành lễ một lần nữa, chúng ta vẫn là ngu dốt, vẫn là muốn hỏi rõ ràng hơn một chút. Nếu biết chính mình ngu dốt, liền không nên tới hỏi. Ma tử bình tĩnh, bởi vì ngu dốt còn ham học hỏi, cho nên mới sẽ cảm thấy thống khổ. Cho nên, rồi mỗi côn trùng vô tri một thế, liền không có mê mang cùng với thống khổ như các ngươi. Giống như nhật nguyệt tinh thần, vĩnh hằng vô tri không biết, liền không có nỗi buồn và niềm vui. Nếu không có nhân loại xuất hiện, đại khái tỷ tỷ năm sau, nhật nguyệt tinh thần cũng chỉ lặng lặng ở đó, vĩnh viễn không suy nghĩ ý nghĩa sự tồn tại của chính mình là cái gì. Bởi vì đối với bọn chúng, ý nghĩa của bản thân liền không có bất cứ ý nghĩa gì, không có đáp án gì. Hắn dừng lại một chút khẽ nói, vậy bọn chúng ở đó cũng chỉ là bởi vì nhật nguyệt ở đó. Bọn chúng từ khi sinh ra đến khi tiêu vong, một mực ở đó, hoặc đối với bọn chúng, hoặc sinh ra, hoặc là tiêu vong, cũng không khác gì nhau. Bản thân của chuyện này cũng chính là đại đạo vũ trụ, chính là quy luật hoàn vũ, chính là đồ vật các ngươi một mực theo đuổi. Nói xong, lại nở nụ cười. Thấy không, đồ vật các ngươi truy tìm một thế, tất cả bọn chúng đều biết. Nếu nói đến đại đạo, đây cũng là đại đạo. Mà người sinh ra chính là nghịch thiên mà thành đạo. Tu hành càng là một loại sai lầm. Thần sắc trên mặt đám người thôn trưởng càng lúc càng là mê mang, không thể không ngẩng đầu nhìn phía ma tử. Dường như cô vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đà mê mang ngẩng đầu nhìn hướng vị ma tử này. Cố làm cho người các ngươi hiểu chuyện quả thực là chút bất đắc dĩ. Ma tử ngược lại thở dài một tiếng từ từ hồi đáp. Phụ thân ở kiếp trước đánh bại người trên 8 con đường, nhưng hắn biết đây không phải là một kết quả. Thế là hắn có ý đồ dung hợp 8 con đường cùng với đường của chính mình, chỉnh hợp thành một con đường. Đáng tiếc hắn đã thất bại, hoặc nói hắn vốn có thể làm đến cái gọi là thành công trong mắt các ngươi. Nhưng thành công trong mắt các ngươi, hắn thấy không phải thành công chân chính. Thế là hắn không có phóng ra một bước kia, ngược lại đánh thức các ngươi, rời bỏ các ngươi, không có diệt thế, ngược lại lưu lại hạt giống. Suy nghĩ của hắn lại là muốn nhìn thêm một thế. Đây thật ra bởi vì hắn đang do dự. Hắn cũng không phải nhất định nhìn một thế này mới có thể tìm được đáp án, mà bởi vì hắn không thể hạ được quyết tâm. Cho nên lại cần nhìn thêm một thế để giúp hắn lấy được đáp án từ sâu trong nội tâm kia. Người tu hành cũng là người, mà xem như người chỉ có hai thứ muốn theo đuổi. Thứ nhất là đại đạo, là điểm cuối của sinh linh, cảnh giới tự tại, có thể xưng là tiên. Thứ hai chính là lực lượng, cho nên sinh ra làm người, vô luận là một thế nào, đều tất nhiên sinh ra truy cầu đối với đường. Mà đường bản thân chính là cảnh giới vượt ra khỏi khả năng nắm giữ của người. Đó là một loại lực lượng mất khống chế. Cho nên người nắm giữ đường liền đều không ngoại đệ, sẽ đi đến con đường hủy diệt. Ở trên đại lục thiên nguyên, ai cũng như vậy. Ta biết các người lo lắng cái gì, kỳ thật không cần. Phụ thân không muốn đoạt con đường của những người khác, ta cũng không phải đến đây để diệt thế. Hoàn toàn tương phản, phụ thân là không muốn lại nhìn thấy sinh linh một thế hủy diệt, mà điều ta muốn làm cũng chính là cam đoan ngươi sẽ không hủy diệt chính mình. Cho nên ta muốn lấy đi tất cả các đường. Tu hành vốn là một loại sai lầm. Lúc nói đến đây, hắn đã triển khai hai đầu tay áo, khí tức quanh người quần nhau. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy sai lầm này trông như thế nào. Đã đến thời điểm dùng những quân cờ của ngươi. Ma tử giống như đã nói rõ ràng, lại giống như còn chưa nói sự tình rõ ràng. Chỉ bất quá, hắn rõ ràng cũng không hứng thú tiếp tục giải thích thêm. Nhìn sang giống như nói một ít chuyện mình nên nói ra, sau đó từ từ xoay người, đạp trên thiên đài, đi thẳng về phía trước. Một đường đi tới trong hư không, sau đó hai tay nhẹ nhàng nâng lên bình tĩnh. Đứng lên đi! Theo ta làm xong những chuyện còn lại, ta sẽ trả các ngươi sự giải thoát. Giải thoát loại thống khổ vào thời khắc sinh tử này của các ngươi. Thanh âm không ngớt, giống như đang nói chuyện rất bình thường. Thế nhưng theo thanh âm của hắn truyền ra, giữa thiên địa cũng giống như có một loại rung động cực kỳ nhỏ dâng lên. Từng chút dần tan ra, truyền vào trong địa phương cực kỳ xa xôi. Thế là cả tòa Bắc Vực vào lúc này đều như đã trở thành không còn bình tĩnh nữa. Ma sơn đếm mãi không hết, phảng phất như là quân cờ tọa lạc giữa đại bàn cờ, đều có sinh cơ bắn ra vào lúc này. Đạo đạo tà khí bốc lên, tạo thành từng mảnh ma vân nhỏ giữa không trung. Mà ở giữa ma vân có vô số ma vật cùng ma linh, thậm chí có sơn quỷ, đan sen biểu lộ thân ảnh, vươn cổ thét dài. Giống, thậm chí chỗ sâu nhất trong ma sơn cũng có sinh mệnh đang phảng phất như từ cửu u thức tỉnh. Từng tòa ma sơn lỗ hổng vỡ ra, sau đó từng cỗ quan tài màu đen bay ra từ đó. Quang mang nở rộ giữa không trung, quan tài sốc lên, cỗ thi thể mặc bào phục sức đều có khác biệt đi ra từ đó, mở ra con mắt nhưng không phải là tỉnh, mà bởi vì liền ngay cả hai con mắt của bọn hắn cũng đều trống rỗng không có gì, chỉ có một chút linh quang lấp lóe, khu động nhục thân của bọn hắn, theo ma vân đi về phía trước. Bọn hắn cũng không có gì khác biệt với những ma vật kia, chỉ là khí thế hung ác trên người đại khuấy động một phương, vượt qua vô số ma vật. Bước ra, từng bước máy móc mà buồn tẻ. Giữa thiên địa giống như có mây đen răng khắp, khí tức đen nhịt khiến cho người ta tuyệt vọng, bao phủ trong lòng mỗi người. Trước đây, những ma vật cùng với ma linh này tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời khỏi địa giới ma sơn, ngẫu nhiên đi ra cũng chỉ là săn thức ăn, rất nhanh liền sẽ trở lại. Nhưng vào lúc này, ma vân đầy trời kia bốc lên lại giống như hóa thành một cái kíp nổ, hoặc nói là cờ xí, bao phủ những ma vật này vào bên trong. Sau đó từng mảnh trùng trùng điệp điệp rời khỏi ma vân, giống như từng nhánh đại quân tán loạn, xâm lấn thế gian. Có không biết bao nhiêu tiên môn hoặc là bách tính sinh tồn ở địa phương cách ma sơn không xa, nhìn thấy ma sơn biến dị, đều đã cảm nhận được một loại khí tức tận thế tuyệt vọng. Bọn hắn gào khóc chạy bốn phía, mang con trai con gái ôm, co đầu rút cổ vào trong góc. Đối vật với hung vật ma sơn giống như vô cùng vô tận kia, bọn hắn thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng cũng đều không có. Quá tuyệt vọng. Nhưng nằm ngoài dự liệu chính là, bọn hắn nhìn những ma vật này chạy về phía bọn hắn, cũng nhìn ma vật bốc hơi kia, dường như muốn bao phủ bọn hắn, thôn phệ. Tuy nhiên lại không có nghênh đón tử vong trong tưởng tượng. Hung vật vô số kia từ bên cạnh bọn hắn chạy qua, giống như vòng qua tảng đá cạnh dòng sông, chẳng thèm ngó tới đối với bọn hắn, chỉ là theo những ma vân kia bốc hơi, cắm đầu chạy về phía trước. Nếu như coi những ma vân kia thành từng mảnh nước biển chảy xiết, liền có thể nhìn thấy nước biển này giống như có sinh mệnh của mình, vòng qua tiên môn chung quanh ma sơn, vòng qua từng tòa thôn xóm hoặc thành trì, đi thẳng về phía tây. Ma tử ở giữa không trung cũng quay đầu nhìn mọi người thôn trưởng một chút, sau đó đi về hướng tây. Hắn càng đi càng nhanh, giống như trong khoảnh khắc liền xuyên qua ngàn vạn dặm, trong chốc lát đã đi cùng với những ma vật hội tụ thành ma triều, xen lẫn trong ma triều, giống như bá chủ vậy, lĩnh xuất ma triều, đủ khiến cho bất kỳ một thế lực lớn nào trong thế gian đều có cảm giác tuyệt vọng này, mênh mông cuồn cuộn đi về Tây Hoang. Xuyên qua Viễn Châu, vượt qua Vĩnh Châu, đi qua thung lũng nhỏ u ám. Trên bầu trời nhật nguyệt dao động, trao đổi với nhau, khi thì ban ngày, khi thì đêm tối giáng lâm. Nhìn thấy không? Đối với ma tử mà nói, hắn giống như là không có quan niệm thời gian. Bây giờ, hắn từ Bắc Vực đi đến Tây Hoang, dù tốc độ cực nhanh, dù giống như cưỡi mây mà đi, dù đã đi mấy ngày thời gian, thế nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên mở miệng, giống như trong nháy mắt trước đó, còn đang đối thoại trên thiên đài, giống như thời gian giữa mấy ngày này hoàn toàn không có tồn tại vậy. Hắn giống như vừa mới nói bây giờ ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy sai lầm này thế nào, sau đó nói nhìn thấy không. Đây chính là Tây Hoang. Hắn chỉ vào một mảnh hoang nguyên vô tận hắc ám kia trầm giọng. Tây Hoang là một mảnh đại địa rộng lớn vô ngần, bàn về địa vực thậm chí còn bao la hơn không ít so với Bắc Vực. Không giống Bắc Vực có nhiều núi, quét mắt nhìn tới, chính là một mảnh bình nguyên rộng bao la. Hơn nữa Tây Hoang cũng không có nước giống như hoang mạc, có thể nhìn thấy sông ngòi bát nhát tung hoành ở phía trên đại địa. Chỉ đã hết lần này tới lần khác, bất luận kẻ nào thấy được Tây Hoang cũng đều cảm giác được chữ hoang này xưng hô cực kỳ phù hợp. Đây chính là đại địa hoang lương đến cơ hồ không có bất kỳ sinh cơ gì. Rõ ràng, trên trời cũng có nhật nguyệt, tuy nhiên nơi này khiến người ta có một loại cảm giác kiềm chế mà âm u. Quan mắt nhìn tới liền thấy một mảnh đại địa bao la. Thế mà, có không biết bao nhiêu cỏ cây, chỉ có những tảng đá lớn cô độc đứng trên mặt đất. Nơi này không có thôn xóm, cũng không có thành trì, càng không nhìn thấy bất luận đồng ruộng gì. Vô số hung vật thức tỉnh từ trong ma sơn Bắc Vực ôm theo một loại sát khí kinh người cuồn cuộn mà đến. Sau khi tới đây, đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị đại chiến. Thế nhưng, sau khi quét mắt nhìn vào, không thấy bất luận địch nhân nào. Bất luận vật sống có linh khí gì đều sẽ trở thành địch nhân của bọn hắn. nhưng tại nơi này, thậm chí ngay cả sinh cơ cũng đều không nhìn thấy. Ma tử không ngừng bước đi, tiếp tục đi đến chỗ sâu Tây Hoang. Nếu như thuận phương hướng hắn đi tới, liền có thể nhìn thấy giữa Tây Hoang lúc này có một mảnh cảnh sắc có thể thấy được không giống với khắp nơi. Đó là một ngôi mộ. Ngôi mộ cô độc, nhìn không ra có bao nhiêu cổ đáo, chỉ tạo ra cho người ta một loại cảm giác vô cùng đơn giản. Qua loa, giống như là tùy tiện trồng chất mấy tảng đá vào cùng một chỗ. Con đường tu ma của Tây Hoang là ngu nhất. Hắn bình tĩnh, ánh mắt quét qua tứ phương. Các ngươi tu chính là ma khu, tu chính là bất tử, bất diệt, bất thoại. Từ một trình độ nào đó, các ngươi cũng coi như sắp tiếp cận. Nếu như một bậc ngủ say tại nơi này, các ngươi đúng thật là có thể ngủ đến thiên hoàng địa lão. Nhưng nếu là như vậy, so với chết, có khác nhau chỗ nào? Sinh linh chính là cân bằng, bởi vì cân bằng mà sinh sôi ra đạo ẩn. Nhưng các ngươi tu ma giả, bước đầu tiên chính là đánh vỡ cân bằng. Con đường ma tu cuối cùng không phải tiên, mà là tuyệt vọng. Mà cuối cùng tuyệt vọng chính là tử vong. Vào thời điểm nói chuyện, hắn huy động tay áo, có mấy đạo thần quang đánh tới phía trước. Đạo đạo thần quang này liền xuyên qua ngàn dặm địa vực, xuyên tới điểm mộ phần kia. Tới lúc này, chung quanh mộ phần có một ít tồn tại động. Bọn hắn hoặc là tảng đá to lớn, hoặc là giống như một ngọn núi, dãy ruộng bắt đầu chuyển động. Lúc này mới hiển lộ ra người, vươn trường ra, đánh về phía đạo thần quang. Oanh! Trước phần mộ, trong chốc lát liền có thần quang màu đen nở rộ, nương theo một chút máu tươi nhỏ xuống. Tu ma giả các ngươi tu vi càng cao, nhục thân liền càng cường đại. Nhục thân càng cường đại, liền càng vô tri vô thức, vô tâm vô niệm. Ma tử từ từ nói, tiên bào phồng phành, ánh mắt nhìn về phía trước. Cho nên, cảnh giới tối cao các ngươi chính là hết thảy giai không, không có nhân quả gia thân, đến lúc đó chính là ma khu đại thành, vĩnh thời điểm hằng, bất biến. Nhưng cũng đến lúc đó, các ngươi liền sẽ chân chính ngủ say, tai mắt, mũi, lưỡi thân, tất cả đều mẫn diệt, hết thảy giai không, vạn vật đều là không, vô tri, không có cảm giác. Các ngươi như vậy, cùng với chết, khác nhau chỗ nào? Vào thời điểm thanh âm rơi xuống, hắn giơ tay lên, chậm rãi chộp tới một tòa mộ phần. Có thân ảnh cô độc mà cao lớn ngăn cản trước mộ phần, trên mặt bọn hắn dường như ngay cả ý tuyệt vọng cũng đều rất ít, mà ngăn ở phía trước nhất chính là Huyền Cung. Vào sau khi đạo ma Tây Hoang bị thương, chạy, hắn trốn về Tây Hoang, ai cũng không biết trong mấy ngày đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là bây giờ ngăn cản phía trước mộ phần, thế mà còn lại một người trẻ tuổi như hắn. Đó là sự tình của chính chúng ta. Hắn hướng về ma tử lĩnh xuất vô tận ma triều chạy đến, phảng phất như muốn bao phủ Tây Hoang, nghiêm nghị gào thét. Đây không phải chuyện của chính các người. Ma tử lắc đầu, đưa tay lướt qua hư không, thiên địa chung quanh bỗng nhiên thay đổi, giống như lập tức đi tới một thế giới khác. Tây Hoang trong thế giới này là trên thương xanh nước biếc, dòng suối nhỏ sinh sôi, chim cá khắp nơi trên đất, cự viên hoành hành. Ánh mắt của ma tử rơi xuống về phía Huyền Cung, ngăn cản phía trước mộ phát ra thanh âm bình tĩnh. Tây Hoang trước đó, khi còn xưng là Tây Đại Lục. Thế nhưng, bởi vì tu ma giả xuất hiện, dần dần biến thành vẻ như bây giờ. Bởi vì các ngươi luyện hóa hết thảy sinh cơ vào trong cơ thể, bởi vì các ngươi thôn phệ hết thảy sinh cơ, chính mình lại chỉ muốn ngủ thiếp đi. Các ngươi tự nhiên đã đánh vỡ cân bằng, nhưng lại không cách nào uẩn dục sinh cơ cùng với hy vọng. Cho nên, ta muốn lấy đi con đường của các người. Bàn tay trở nên to lớn không gì sánh được trong nháy mắt, rơi xuống từ không trung. Huyền Cung đối mặt với bàn tay kia, giận dữ giống to, chống hai tay lên. Ngươi không có tư cách này. Trên người hắn có ma ý ngập trời tạo nên, phảng phất như một loại lực lượng có thể quán thông hết thảy. Thế nhưng, dưới một trường của ma tử, lực lượng kia có vẻ yếu ớt, rất dễ dàng liền bị sụp đổ. Trên người có mấy cỗ lực lượng rõ ràng mạnh hơn, lại bị bàn tay ma tử tùy tiện chộp vào giữa ngón tay. Sau đó, cánh tay này nhanh chóng thu hồi, nhẹ nhàng giống như nhặt mấy cục đá bên đường vậy. Huyền Cung chán nản ngồi xuống đất, huyết lệ chảy ra như dung nhan. Lão ma Tây Hoang bị đoạt xương sống, thân chịu trọng thương, trốn về Tây Hoang. Nhưng bởi vì đã mất đi ma tích, hắn không thể không thừa nhận thân thể mạnh mẽ của chính mình đã sắp chết đi. Cho nên trước khi chết, hắn đem những lục thi còn lại truyền cho Huyền Cung. Nhưng Huyền Cung đối mặt với ma tử, thậm chí không có nửa phần sức chống cự. Hắn dùng hết khí lực, cũng chỉ đã vào trước khi cánh tay kia rơi xuống hô lên một câu. ngươi không có tư cách này mà thôi. Thật ra ta có. Ma tử bình tĩnh đáp, bởi vì pháp cùng đường kiếp trước quy hết về cản nguyên. Con đường của các ngươi vốn dĩ không phải là của chính các ngươi, mà là trước khi một thế này bắt đầu, chủ nhân tiên điện thông qua bất trì địa đưa con đường ma tu cho các ngươi. Cho nên ta thu hồi lại là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Lúc lời nói rơi xuống, hắn đã quay người hướng về phương Nam. Đi từ hướng Nam, đoạt lại đường của yêu tổ. Từ từ đung đưa, khu động ma triều vượt qua Nam Hải, chạy đến Nam Cương. Toàn bộ đại đục thiên nguyên bây giờ phảng phất như trở thành một phương bàn cờ. Ma tử thì trở thành tồn tại tung hoành trên bàn cờ. Không người nào có thể ngăn cản, giáng lâm tại Bắc Vực, lập uy, sau đó liền đánh thức ma vật Ma Sơn. Một đường đi tới Tây Hoang, dùng mấy ngày thời gian đi đường, nhưng chiến đấu lại chửi trùng chưa đến nửa canh giờ. Liền đã đoạt đại ma thi, sau đó chạy tới Nam Cương, giữa sóng lớn bốc lên, giống như một chiếc áo choàng màu đen to lớn bốc lên, đem ngày càng nhiều địa vực đại đục thiên nguyên gắt gao vào phía dưới áo choàng màu đen. Nếu ngươi coi Nam Cương là Tây Hoang, vậy coi như đã sai. Mà vào lúc hắn đi tới Nam Cương, to lớn như vậy, trước đó đã là một mảnh trận địa sẵn sàng nghênh địch. Nam Cương cùng với Tây Hoang xác thực không giống nhau. Ma Tây Hoang đều quá vì bản thân, cho dù ma tử đi thẳng đến phần mộ của Lục Thi, chiếm ma thi, những ma tu đang ngủ kia cũng đại bộ phận không có tỉnh lại, hoặc nói bọn hắn không dám tỉnh lại. Bởi vậy ngăn cản ma tử, hết thảy cũng chỉ có 7-8 ma, thậm chí ngay cả ma vật, ma sơn ma tử lĩnh xuất đi tới cũng đều không có đạt được một cơ hội xuất thủ, liền đã dẹp yên Tây Hoang. Mà bây giờ Nam Cương cũng đã hội tụ yêu quân, đại quân trùng điệp bày ra trước giới tuyến. Vào lúc này, có thể nhìn thấy lực lượng khổng lồ của Nam Cương. Trước đây Bắc Vực tiến công Tôn Phủ, cơ hồ tập kết tất cả lực lượng, cộng thêm 40 vạn đại quân của Long Tộc, bất quá chỉ đạt đến số lượng 100 vạn. Thế nhưng, Nam Cương bây giờ, gió mắt nhìn tới, đen nghịt vô cùng vô tận, trải dài không thấy thời gian, đúng là đã có tối thiểu trước mấy trăm vạn yêu quân chống đỡ ở phía trước chiến tuyến, giống như là tường đồng vách sắt gắt gao ngăn trước giới tuyến. Đằng sau yêu quân lại có vô số đại yêu, hoặc cưỡi thú, hoặc hóa yêu thân, lượn lờ quanh trên ngọn núi, lạnh lùng quan sát. Nếu ngươi chỉ đã trở về, Nam Cương chúng ta liền không muốn là địch với ngươi. Nhưng nếu muốn xưng đế một lần nữa, Nam Cương chúng ta thậm chí có thể cúi đầu xưng thần với ngươi. Nếu ngươi cần thần kim dị bảo gì, Nam Cương chúng ta sẽ dâng tất cả cho ngươi. Nhưng nếu nhất định, phải cướp đường. Trên không trung yêu quân, thương khung biến ảo, vang lên thanh âm kích động giận không kèm được. Ngàn vạn sinh linh Nam Cương sẽ tử chiến đến cùng với người. Sinh tồn ở đại lục thiên nguyên, hoặc xưng đế, hoặc là dị bảo, đều là đồ vật hấp dẫn người nhất. Mà đối mặt với tiếng quát của yêu tổ Nam Cương, ma tử lại nhẹ nhàng trả lời. Nhưng ta không phải người. Vào thời điểm thanh âm hắn rơi xuống liền phất tay áo về phía trước. Thúc thủ chịu trói đi. Vô tận ma vật kia lập tức nhận được chỉ thị của hắn, lập tức trùng trùng điệp điệp xông về phía trước, va chạm cùng với đại quân yêu tộc. Liền ngay cả chính hắn cũng là tay áo bồng bềnh bước vào yêu vực, dựng mắt nhìn thương khung. Ngươi thực sự cho rằng sự tình điên cuồng tại Bắc Vực cùng với Tây Hoang có thể tái diễn tại Nam Cương? Tiếng giống giận của yêu tổ Nam Cương xen lẫn phẫn nộ và sợ hãi, cùng với ý niệm liều mạng gấp gáp cuồng hống. Yêu kỳ bay xuống, đại quân yêu tộc lập tức cuồn cuộn lao về phía trước. Hắn nói không sai, vào thời điểm ma tử rơi xuống trên trời Bắc Vực, xác thực hùng phong vô lượng, quét ngang chư vực. Thế nhưng chiến quả có được tại Bắc Vực lại không có nghĩa sẽ hữu dụng tại Nam Cương. Nam Cương chính là lãnh địa của yêu tổ. Ở chỗ này, hắn có được vô tận nội tình, yêu quân khổng lồ, yêu trận trải rộng Nam Cương. Thực lực của hắn so với một mình hắn trên Bắc Vực đâu chỉ cường đại hơn gấp 10 lần. Đơn giản, chính là cách biệt một trời, một vực. Thậm chí, cũng là lúc tiến vào Bắc Vực, hắn cũng không dám mang tới tất cả bản nguyên, miễn cho sinh ra việc ngoài ý muốn. Mà bây giờ, hắn trở về Nam Cương vì bảo vệ đường, lại là trực tiếp vận dụng át chủ bài chân chính, quyết định liều mạng một lần. Khó mà hình dung được một mảnh chém giết thảm liệt đang triển khai trên đại địa Nam Cương lúc này. Vô tận ma vật cùng yêu quái chém giết với nhau, máu thịt be bét, mây đen tràn nhập, yêu vật Nam Cương hung ác điên cuồng thiện chiến, vốn là một trong những thế lực đáng sợ nhất tại đại lục thiên nguyên. Chỉ là trước kia có Đông Thổ tọa trấn mới làm cho bọn hắn không cách nào trắng trợn đi ra khỏi Nam Cương làm loạn. Nhưng vào lúc này, tại Nam Cương là thỏa thích thể hiện ra sự hung ác điên cuồng của bản thân bọn chúng. Bận chém giết chính trận này, yêu tộc có thể nói không sợ bất luận một kẻ nào. Chỉ tiếc đối thủ của bọn hắn dù sao cũng là ma vật. Ma vật vô sinh vô tử, vô chi vô sợ, chỉ biết điều mạng lao về phía trước chém giết. Yêu tộc lại hung mãnh hơn, vậy cũng biết sợ. Một kẻ chết, người không quan tâm. Hai kẻ chết cũng không ai quan tâm. Nhưng lúc này chỉ còn lại chính mình thì cũng khó tránh khỏi kinh hãi. Vào thời điểm quanh người chỉ còn lại chính mình, đối thủ trước người lại tuyệt đối không thể giảm đi. Trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi. Vào lúc phát hiện ra người phía trước đều đã chết hết, đại quân ma vật vẫn còn đang vọt về phía mình, cũng khó tránh khỏi sụp đổ. Đại quân trên thế gian luôn khó làm được đến mức cùng điến cùng đuôi. Thương vong đạt tới một thành liền sẽ bối rối, đạt tới ba thành còn có thể chém giết, liền là tinh nhuệ. Mà thương vong đạt tới một nửa chưa sụp đổ liền là thiên phương dạ đàm. Trước đây Bắc Vực tiến công Tôn Phủ, thương vong vượt qua một nửa vẫn có thể tử chiến. Đó bởi vì bọn hắn rơi vào tuyệt địa, không thể trốn đi đâu, cũng là ở trong bậc đại chiến phải chết này mới có bộ dáng tu sĩ Bắc Vực rốt cục đột phá, giết ra khí huyết, nuôi dưỡng ra gan của Bắc Vực. Nhưng yêu tộc vốn là tán loạn, làm sao có thể trông cậy vào bọn hắn không trốn. Yêu tổ Nam Phương có biện pháp, hắn cười ha ha, toàn bộ trên không trung Nam Cương đều giống như xuất hiện vô tận vòng xoáy, sau đó có xúc tu điểm không hết, sinh trưởng từ trong tòa xoáy kia, một sợi dần dần dẫn hóa thành vô số xúc tu mảnh khảnh. Sau đó những xúc tu này tất cả đều cắm vào cái ót của yêu tộc, biến mất không thấy gì nữa, tất cả yêu binh cũng thay đổi. Thần sắc từ kinh hoàng sợ hãi bỗng nhiên trở nên hờ hững, liền ngay cả khí tức bọn hắn cũng liên tiếp tăng vọt, lúc này dần tăng cao. Vào thời khắc này, bọn chúng giống như đều mất đi ý thức cùng với lý trí, giống như khô đỗi vậy. Bình thường không dám tham dự đại chiến, hiện tại dám. Bình thường sợ tổn hại bản nguyên của chính mình, không dám tùy tiện thi triển bí thuật bạo huyết, bây giờ lại phát huy giống như không muốn mệnh, thậm chí giống như là không tiếc chết một chút nào, quân quân chạy đến, sau đó đồng quy vu tận với đối thủ trước mắt. Vì bảo trụ con đường của mình, ngươi thực sự không tiếc chôn vùi toàn bộ Nam Cương. Ma tử rơi xuống từ trên trời lạnh nhạt nhìn về phía trước, nhìn đại quân yêu tộc dường như đã trở thành giống như đúc với ma vật mình thúc đẩy kia, sắc mặt trở nên phi thường lạnh nhạt. Hắn dường như không muốn nhìn thấy quá nhiều giết chóc xuất hiện, tối thiểu là không muốn nhìn thấy sau một trận chiến đi qua, Nam Cương biến thành mảnh đất, cát đá cằn sỏi. Nhưng lại không phải rất quan tâm, mặc dù không thích, nhưng nếu nhất định phải đi đến một bước này, vậy cũng không có cách nào khác. Trong đạo tàng Quy Nguyên đã từng nói, đường chính là đại đạo. Chỗ ý niệm của chúng sinh hướng tới chính là đại đạo. Cho nên trong 9 con đường một thế này cũng có hơn phân nửa là tuân theo lý niệm này. Ma Tây Hoàng là chiếm đoạt sinh cơ chúng sinh tận hợp ở trên người. Ta là sinh linh là ta. Thôi diễn ra 9 con đường, vụ đảo kia lại càng hơn. Đường hắn đi là dung hợp toàn bộ sinh linh vào cùng một chỗ, hóa thành một sinh linh. Mà ngươi càng thêm khác biệt. Ngươi tu thiên đạo, chăn nuôi con dân thay trời, dùng thiên niệm điều khiển toàn bộ yêu ma Nam Cương, hóa ra vô tận sinh linh Nam Cương thành khô lỗi của mình. Không sai, lúc đầu ai trong chúng ta cũng có sở trường riêng, sớm đã tìm được đạo của chính mình. Thanh âm của yêu tổ Nam Cương truyền tới từ trên trời, ôm theo vô tận không cam lòng cùng với phẫn nộ. Ta không biết càn nguyên tiên điện các ngươi kiếp trước đến tột cùng đã lưu lại dạng chuẩn bị cùng với kế hoạch gì ở sau. Nhưng bây giờ ngươi dám đấn ta cũng bất quá bởi vì con đường của ta chưa hoàn thiện. Nếu như đã có thêm thời gian, thêm ngàn năm, không, chỉ cần 100 năm, đợi con đường của chúng ta hoàn thiện, đợi cho chúng ta phân ra được thắng bại. Cái gọi là càn nguyên các ngươi thì được tính toán là cái gì? Coi như bên thắng ở kiếp trước, ở một kiếp này cũng không có khả năng cản trở. Yêu tổ Nam Cương giống giận, thúc giục càng nhiều đại quân yêu tộc xông về phía trước. Hắn thậm chí đã thao túng mấy chục yêu vương cảnh giới Nguyên Anh vây công ma tử, muốn dùng phương pháp tự bạo diệt sát ma tử. Cho ngươi thêm vạn năm, ngươi cũng không thể đi ra, bởi vì con đường của ngươi đã sai. Ma tử mặt không cảm xúc, ngón tay điểm tới liền đã chém giết những yêu vương đánh tới trước người mình kia. Thanh âm cũng giống như chưa từng xuất hiện bất kỳ ba động gì. cùng với chập trùng. So sánh với nhau, ngươi thậm chí không bằng người trẻ tuổi đi ra từ vụ đảo Nam Hải kia. Con đường của hắn mặc dù điên cuồng, con đường của phụ thân đã vứt bỏ, nhưng tối thiểu con đường của hắn là hoàn chỉnh, có khả năng tiếp tục đi. Thế nhưng, ngươi lại khác biệt, ngươi bất quá chỉ là sâu kiến, đầu cơ trục lợi mà thôi. Ngươi có ý đồ hóa trời, lại không muốn vứt bỏ ý thức của mình. Nói trắng ra, ngươi tu luyện bí thuật hóa thiên chỉ vì đánh cắp quyền hành thiên đạo, lại không phải hóa thân thành trời, chỉ là muốn mượn nhờ thiên đạo hóa tất cả sinh linh thành khô lỗi của ngươi, lại không chịu buông bỏ chính mình. Nguyên nhân chính vì như vậy, ngươi tu hành chỉ ra được dáng vẻ không ra sao. Đợi đến lúc thanh âm của hắn lan ra tứ phương, thần sắc cũng trở nên lạnh nhạt. Ngươi không có tư cách nắm giữ con đường này. Hắn giơ tay chỉ về phía trước. Nhưng hắn chỉ không phải yêu tổ Nam Cương hòa mình trên trời cao kia, mà là yêu tộc cùng vô tận phía dưới đã mất đi thần trí. Những yêu tộc này nguyên bản vô tri, giống như khô lỗi, thế nhưng theo một chỉ này của hắn, trong chốc lát thêm mà dần khôi phục sinh cơ, liền giống như vừa tỉnh lại từ trong ác mộng, quá sợ hãi, sau đó đều đau khổ dãy giụa. Ý niệm dãy giụa đều là theo liên hệ như ẩn như hiện với yêu tổ biến thành thiên đạo, phản phệ yêu tổ. Trong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một lượng lớn vết rách giống như mạng nhện dài rộng tứ phương. Ngươi làm sao có thể đánh thức bọn hắn? Ngươi dám! Tiếng sấm cuồn cuộn hội tụ thành thanh âm của yêu tổ. Chỉ là từ trong thanh âm có thể nghe được lúc này hắn dị thường sợ hãi. Muốn đánh bại ngươi cũng đều không cần ta tự mình xuất thủ. Ma tử lạnh nhạt trả lời, một tòa tháp nhỏ bay ra từ Nam Cương, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó quay người bước đi, tay áo vung về phía hai bên. Thậm chí cũng đều không có quay đầu nhìn yêu tổ Nam Cương, đã vì chúng sinh phát thệ, đã từng chút hóa thành hư vô. Lần trở về này, ngay cả ta cũng đã chờ đợi một hồi lâu, nhưng kết quả đối thủ là dạng này. Ma tử vẫn luôn triển lộ thần sắc lạnh nhạt dị thường. Lúc này cũng không chịu được nhíu mày, dường như cảm thấy có chút thất vọng. Sinh linh ở trong miệng phụ thân chỉ đã tồn tại tiền trận nhát gan như vậy. Hắn cần gì vất vả bận rộn mười mấy vạn năm trong tinh không? Tiến quân thần tốc hủy diệt Tây Hoang, đại chiến đẫm máu hủy đi Nam Cương. Toàn bộ đại lục Thiên Nguyên trong mấy ngày ngắn ngủi rơi vào trong một loại trạng thái trầm mặc cùng với khủng hoảng khó mà hình dung. Vì từ khi tiểu thánh quân Bắc vực kia bị phong ấn, sau khi ma tử rơi xuống từ trên trời, liền có một loại đại khủng bố không cách nào hình dung bao trùm toàn bộ đại lục Thiên Nguyên, quét sạch toàn bộ thế lực vô địch trong mắt bọn hắn. Mà tin tức hủy diệt liên tiếp truyền đến từ Tây Hoang cùng với Nam Cương càng khiến cho trong lòng bọn hắn hoảng sợ mà tuyệt vọng. Trước sau, khi chỉ mới qua bao nhiêu thời gian, thế mà ngay cả Tây Hoang cùng với Nam Cương đều đã bị hủy. Ma tử rơi xuống trên mặt đất, thực sự muốn cướp hết đường. Bây giờ bọn hắn đang nghe đại quân ma vật Ma Sơn dùng trùng điệp điệp vượt qua Đông Hải tiến về Đông Thổ. Mà Đông Thổ bây giờ cũng là đại quân chồng chất, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, càng là kinh hãi trái tim siết chặt. Đông Thổ chính là trái tim của đại lục Thiên Nguyên, địa phương đạo pháp hưng thịnh. Bọn hắn không có cách nào tưởng tượng, nếu như Đông Thổ cũng bị ma tử công hãm, vậy toàn bộ đại lục Thiên Nguyên sẽ tuyệt vọng thành bộ dáng gì. Trong lòng bọn hắn, thậm chí là hy vọng Đông Thổ có thể ngăn cản được một đoạn thời gian, thậm chí hy vọng bọn hắn chiến thắng. Cho dù ba vị lão thần tiên Đông Thổ vào ngay trước đây không lâu mới vừa phong ấn tiểu thánh quân của bọn hắn, chỉ là phần hy vọng này cũng hơn nửa là hy vọng xa vời, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đều thấy được một màn ba vị lão thần tiên Đông Thổ trước mặt của ma tử rơi xuống từ trên trời, bị một trường quét ngang liền hủy đi nhục thân, bực chênh lệch như vậy há có thể tùy tiện lấp đầy. Dưới tình huống như vậy, chúng ta nên làm cái gì? Toàn bộ Bắc vực đều không có đáp án. Vào lúc ma tử rơi xuống từ trên trời, tụ tập ma vật Ma Sơn quần quận đi về phía Tây Hoang, bọn hắn thậm chí chỉ có thể ngây người tại chỗ. Lúc này mới vừa chiến thắng Tôn Phủ, thậm chí ngay cả một cơ hội vui thích cũng đều không có, liền lại nghênh đón bực cảnh tượng tận thế này. Bắc vực vì sao lại không cách nào đạt được chút hân hoan hồi báo? Nếu như ngay cả một chút hân hoan hồi báo cũng đều không có, vậy tu sĩ Bắc vực liều mạng vì cái gì? Sư huynh, chúng ta nên làm gì? Trên tàn tích Quan Châu Bắc vực có một cặp sư huynh đệ đứng sóng vai, phía sau bọn hắn là trời chiều đang chìm xuống núi. Sư đệ, chúng ta không phải cái gì cũng đều hiểu. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe Mạc Cửu Ca hỏi, thấp giọng trả lời, trong thanh âm có vô tận mê mang. Ngược lại, Mạc Cửu Ca lúc này thần sắc vẫn lộ ra bình tĩnh lạnh nhạt, chậm rãi nói. Ta biết ngươi không phải cái gì cũng đều hiểu, như sư huynh đệ chúng ta dường như thường xuyên gặp những chuyện sự tình không nên biết tiến hay lui này, mỗi lần ngươi đều làm đúng. Vào lúc vừa bước lên con đường tu hành, Tôn Phủ Thế Đớn có ý muốn mời chào, cho hậu đái lúc ấy chúng ta không cách nào tưởng tượng, chúng ta không biết là nên đồng nhập Tôn Phủ hay nên ở lại trong giang hồ. Lúc ấy liền có cảm giác mê mang, thế nhưng ngươi dẫn ta đi khắp Bắc Vực, thấy được một thủ đoạn tàn nhẫn của Tôn Phủ, Bắc Vực thê thảm khó tả. Chúng ta liền có quyết định không vào Tôn Phủ, không ở lại giang hồ, mà đi đến Đông Thổ. Vào lúc ở Đông Thổ, bọn hắn coi trọng hai người chúng ta, muốn mời chào chúng ta, thậm chí gả tiểu thư thế gia cho chúng ta, còn muốn cho chúng ta bí pháp cùng với tài nguyên chân quý tới cực điểm. Chúng ta cũng tương tự không biết nên chọn lựa thế nào. Thế là ngươi mang ta đi, nhìn tình cảnh tu sĩ Bắc Vực tại Đông Thổ. Thế là hai người chúng ta liền đều chết, kháng mệnh thế gia Đông Thổ, trở về Bắc Vực. Tại Bắc Vực, tài nguyên tu hành bị người đoạt đi, không nhìn thấy hy vọng tăng lên cảnh giới. Thế là ngươi dẫn ta đi Bất Chi Địa. Ta phế đảo tâm, ngươi vốn có thể mang ta trở về Đông Thổ hoặc đi Viễn Châu, nhưng ngươi lựa chọn chờ ta phá kiếp. Tôn Phủ Thế Đớn hủy Vân Quốc, ngươi lựa chọn bắt đầu đối kháng cùng Tôn Phủ. Thất Hải hủy diệt, đồ đệ ta bị cuốn vào sóng lớn ngập trời, ngươi lựa chọn cho hắn trở về Bắc Vực thành lập Long Đình. Mạc Cửu Ca từ từ nói, giống như là không có chút thần sắc khác thường nào, giống như tràn đầy vô tận cảm khái, chỉ đến chỗ rậm rạp ngược lại bình thản. Trước đó, ta nghe được lời nói của người trong thôn kia, tên tiểu tử kia hiểu rõ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng trên thực tế rất nhiều lựa chọn của hắn là sai lầm, nếu không cũng không rơi vào kết cục như thế. Trong mắt của ta, ngươi mới là người biết lựa chọn nhất. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe Mạc Cửu Ca nói, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Hắn nhìn vị sư đệ dường như đang chờ đợi mình làm ra quyết định, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Sư đệ, ngươi cũng đã biết, bây giờ kỳ thực lực đã cao hơn ta nhiều, đoán chừng hiện tại ba người như ta cộng lại cũng không phải đối thủ của ngươi. Mà Cửu Ca nghe lời này trên mặt lộ ra chút tươi cười, hắn thấp giọng. Sư huynh, kỳ thật từ đầu, ngày đầu tiên, ngươi bắt đầu cho ta nhìn thiên đạo di thư, ngươi liền không phải đối thủ của ta. Thần sắc tông chủ Thái Bạch Tông liền lập tức trở nên phức tạp hơn. Nhưng chuyện này không có nghĩa là không tin vào phán đoán của ngươi. Mạc Cửu Ca nói tiếp, ta trời sinh liền hiểu được một đạo lý, không bỏ đủ công đức liền nhất định không đủ mạnh. Ta về sau kỳ thật toàn bị ngươi dạy cho một đạo lý, đó chính là kẻ mạnh chưa chắc đã đúng, chỉ thanh âm lớn hơn một chút mà thôi. Tông chủ Thái Bạch Tông lại nhất thời không biết nên biểu hiện ra làm sao. Rất lâu sau hắn chỉ nặng nề thở dài một tiếng. Ta kỳ thật không biết phải làm lựa chọn. Hắn giải thích. Ta chỉ vẽ vài đường lòng vòng, chỉ cần không đụng vào những người này đường này, vậy liền vạn sự liền có thể làm. Chỉ cần đụng những đường này hoặc dụ lại lớn hơn cũng có thể làm. Vào thời điểm ta đứng trước mê mang cũng không phải là có cách tung đồng xu lên liền biết được lựa chọn thế nào. Ta chỉ nhìn con đường nào không đụng đường ta vẽ ra, cách xa đường ta vẽ ra chính là con đường của ta. Mà Cửu Ca ngắt lời cười. Vậy hãy nói một chút đi, hiện tại làm thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông nặng nề thở dài một tiếng. Vậy tất nhiên trước tiên cứu người nhà mình trước, rồi lại nói. Bọn hắn liếc nhau một cái, sau đó ánh mắt bắt đầu rơi xuống phía dưới. Bây giờ bọn hắn còn đang ở Quan Châu, còn trên một mảnh chiến trường phế tích cơ hồ bị san bằng toàn bộ kia. Ngay dưới tình huống, tại một trận tai họa càn quét toàn bộ đại đục thiên nguyên, vô tận tu sĩ giới cầm trời này đều đang hoảng sợ không chịu nổi. Hai người bọn hắn làm ra một chuyện đơn giản nhất, cũng là một việc bọn hắn cần phải làm trước khi ma tử xuất hiện. Đảo núi. Toàn núi Ma Sơn phong ấn phương quý trước đây đủ để phong ấn hắn, chính là vật chất bất hủ đế tôn đều đại, mà bên ngoài vật chất bất hủ thì là cấm chế trận quang của bọn người yêu tổ Nam Cương, lão ma Tây Hoang, cùng lão thần tiên Đông Thổ đều đại. Mặc dù trước đó ma tổ rơi xuống từ trên trời đã mở ngọn núi này ra, nhưng cũng cướp đi tên bảo trên người của Nguyên Anh Phương Quý từ đó, nhưng Phương Quý vẫn còn bên trong. Sau đó ma tổ rời đi, vật chất bất hủ một lần nữa hóa thành ma sơn, Phương Quý liền ở dưới chân núi. Dưới gầm trời này, tất cả ma sơn đều đã bị mở ra, ma vật trên núi cùng với tà thi dưới chân núi đều bị đánh thức, cũng đều đi theo ma tử. Duy chỉ có tòa ma sơn này vẫn còn phong bế, trấn áp phương quý bên dưới ma sơn. Bây giờ, ai cũng không biết phương quý sống hay chết. Nếu phương quý trước đó trên người có đại đạo di bảo thủ hộ, trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ không chết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tiên bào cùng với tất cả đại đạo di bảo của hắn dùng để thủ hộ chính mình đều đã bị đoạt đi. Cho nên phương quý lúc này liền chỉ còn lại một thân một mình. Hắn chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh bình thường, lại bị trấn áp phía dưới ma sơn, đáng sợ nhất. Tu sĩ Nguyên Anh có thể bị vật chất bất hủ trấn áp trong mấy ngày, còn giữ được mạng sống. Đội sư huynh đệ Thái Bạch Tông này tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, thế nhưng bọn hắn vẫn muốn đào núi móc phương quý ở phía dưới ma sơn ra ngoài, sống hay chết kỳ thật đã không trọng yếu là hắn không nên bị trấn áp dưới chân núi. Mà một bậc đang đào núi cũng không chỉ có hai người bọn hắn, các đệ tử Thái Bạch Tông cũng xông tới, có dùng thương, có dùng đao, không có binh khí thì dùng mảnh vỡ pháp bảo, từng mảnh đao về ma sơn, loàng xoàng đào trên núi, trang diện giống như dị thường náo nhiệt. Sau đó người bên trong tiểu thánh quân Bắc Vực cũng tới. Sau đó rất nhiều tu sĩ Bắc Vực mê mang nhìn đại biến giới cầm trời này cũng không biết đi đâu nên tới. Càng ngày càng có nhiều người tới đào núi, đào rất là nhiệt tình, phảng phất như là chuyện trọng yếu nhất trên đời. Ngay từ đầu cũng có người căn bản không biết đào núi hữu dụng hay không, thấy những người khác đào không nói, bọn hắn cũng liền không nói. Ma sơn chính là do vật chất bất hủ tạo thành, rất khó dung chuyển, nhưng bọn hắn cũng rất có kiên nhẫn. Trên đời đã loạn thành một đoàn, không biết có bao nhiêu tu sĩ lòng mê mang, không biết đi đâu, lại nên làm gì. Ma tử giáng thế, đến tột cùng là có mục đích gì? Ma tử liên tục trấn áp Tây Hoang Nam Cương, sẽ có thể bị Đông Thổ ngăn lại không? Sau khi cướp đi tất cả các đường, bước kế tiếp sẽ làm gì? Trong mắt hắn, con đường tu hành là sai. Như vậy, hắn có thể cướp đi con đường tu hành của Đại Lục Thiên Nguyên hay không? Đại Lục Thiên Nguyên nếu như không có con đường tu hành, lại sẽ hình thành các dạng cách cục với biến hóa gì? Những chuyện này bây giờ đang khốn nhiễu mỗi một vị tu sĩ trên Đại Lục Thiên Nguyên. Ngoại trừ Bắc Vực, lúc này tu sĩ Bắc Vực chỉ giống như là một con kiến cần cù, chỉ vội vàng đào núi. Nghe, có lẽ rất hoang đường, nhưng bọn hắn thiết thực đã coi chuyện này là chuyện duy nhất trọng yếu. Đương nhiên, cũng có lẽ bởi vì đây là chuyện duy nhất bọn hắn có thể xác định là chính xác. Ở trong vô số đám người này, thậm chí có tiểu lão đầu, trầm mặc ít nói, trên đầu mang theo một mũ che nắng, dưới chân đạp đôi giày da trâu nhỏ, trong tay còn cầm một cái cuốc không biết tìm đến từ nơi nào, cũng đi theo đám người tràn đầy phấn khởi đào tà ma sơn kia. Cũng vào thời điểm này, ma tử cùng với ma vật ma sơn trải qua một trận thảm liệt chiến trường Nam Cương, bây giờ đã vượt ngang Đông Thổ, đi tới trước Đông Thổ. Bọn hắn nhìn thấy chính là ba tòa tiên điện trôi lơ lửng trên không trung, cùng với tiên điện phía dưới đít nhà đít nhít. Đại quân tu sĩ Đông Thổ vô cùng vô tận, cùng vô số người đã cầm thương, tùy thời chuẩn bị chém giết đến cùng với ma vật. Vì Đại Lục Thiên Nguyên, giết! Tiếng gào rú ở Đông Thổ chấn động toàn bộ Đại Lục Thiên Nguyên, chiến ý xông thẳng trời cao. Mà phía Bắc Vực cũng là khí thế ngất trời, còn có người mang nước trà tới kêu gọi đám người. Tới tới, làm mệt mỏi nên nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước, lại đào. Kết thành cửu tiêu phong thần trận, bảo hộ trăm vạn địa vực Đông Thổ. Vào thời điểm ma tử lĩnh xuất, ma triều vô biên đi tới Đông Thổ, tu sĩ Đông Thổ đã bày ra đại trận kinh thiên từ lâu tại biên giới Đông Thổ. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trong ba tiên điện cũng treo giữa không trung, giống như ba cây định hải thần châm, cách ba vạn dặm giữa lẫn nhau, vững vàng định trụ hư không. Mà phía dưới ba tòa tiên điện thì là tinh nhuệ tứ đại thế gia, ngũ đại đạo thống, riêng phần mình thống lĩnh tiên quân, phân biệt ngăn chặn các phương góc trận, thần quang xen lẫn với nhau, lấm la tấm tấm, nhìn từng đạo dường như tạo thành một hư ảnh tiên đình, mờ mịt. Ma tử ôm theo uy thế đánh bại Tây Hoang, áp chế Nam Cương mà đến, tới Đông Thổ, càng không đáp lời, trong tay áo dài phát hiện, vô tận ma vật liền đá cuồn cuộn xông về phía trước. Bây giờ trải qua trận chiến tại Tây Hoang cùng với Nam Cương, những va vật này dường như không có giảm bớt, khí thế vẫn hung ác như điên, coi như ma vật bị chém giết trong đại chiến trước đó, liền sẽ hóa thành tà khí đưa về ma vân, sau đó lại sinh sôi từ trong ma vân. Cho nên, đại quân ma vật sẽ không giảm bớt, vĩnh viễn bảo trì lực lượng kinh khủng kia. Hung triều đen nghịt như dệt thế, ôm theo vô tận sát khí xông về phía trước, từng tầng tiến lên gần biên giới trận doanh Đông Thổ. Đại quân Đông Thổ sớm đã chuẩn bị, cũng đều gầm lên, liên thành, chống trận vang lên, từng loạt tiên quân xếp thành tiên trận, ngăn chặn trước từng hung triều, dùng hết toàn lực ngăn trở bọn chúng, không để cho bọn hắn vượt qua lôi chỉ một bước, giống như hai màu đen trắng đụng chạm. Chỉ bất quá đến lúc này, liền có thể nhìn ra khoảng cách khác biệt cùng Đông Thổ và Nam Cương. Tây Hoang ít ma, khó thành khí thế, nhưng yêu ma Nam Cương lại không ít sơn so với tu sĩ Đông Thổ. Thế nhưng, vừa tổ chiến chiến trận, liền có thể phát huy ra hệ thống hay không, chênh lệch cũng không phải một chút. Tiên quân Đông Thổ tại Liên Thanh Hộ Nống, nghênh đón chiến trường, nhưng đều lại khắc chế, chỉ chiến đấu ở vùng ven đại trận, phòng ngự ma vật vọt tới. Còn nếu đổi thành yêu ma Nam Cương sớm như ong vỡ tổ sông tới. Bàn về thực lực, có thể nhìn thấy sự bất phàm của tiên quân Đông Thổ. Mỗi vị tiên quân đều có phần thần thông pháp tác tinh triệu, cùng với dị bảo lợi hại. Thêm vào phối hợp với nhau, lực lượng càng tăng thêm, từng mảnh ma vật bị bọn hắn xoắn giết. Trung tâm Đại Lục Thiên Huyên, địa phương đạo pháp hưng thịnh, tự nhiên có phần bất phàm. Ma tử đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn ba tòa tiên điện trong không trung kia, sau đó ánh mắt rơi xuống, rơi vào trên đại quân đang giao chiến cùng ma vật. Trên mặt không có biểu độ khác biệt, trong miệng có chút ý khen ngợi. Vô luận sĩ khí hay tu vi chỉnh thể hay vận dụng trận đạo thần thông đều tốt hơn so với Nam Cương, đã có mấy phần bộ dáng lý tưởng. Chỉ tiếc, hắn nâng ngón tay lên chút nhẹ nhàng vạch về phía trước, cấp độ hơi yếu một chút. Vào khi điểm những thanh âm rơi xuống, phía sau hắn trong vô tận ma triều bỗng nhiên có từng bóng người lần lượt đi ra, đó là những người đánh thức ở chỗ sâu ma sơn. Những người này đều đã ánh mắt vô hồn, động tác chậm chạp, nhưng khí tức trên người dị thường đáng sợ. Bán tử tiên, đến lượt các người xuất thủ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng truyền ra ngoài xa xa, tất cả những người từ dưới đáy ma sơn trong mắt đều lộ hung quang nở rộ. Dầm, trong một chớp mắt này, tất cả thân ảnh đen nhịt giống như vô cùng vô tận, nhào về phía trước. Vượt qua đại ma vật ma sơn, hung hăng đánh tới trước mặt tiên quân Đông Thổ canh giữ tiền tuyến đầu tiên. Không ai từng nghĩ tới những tồn tại đàn sinh ra ở chỗ sâu ma sơn này, thế mà đều có bậc thực lực đáng sợ này. Khó có thể tưởng tượng bọn hắn khi còn sống có cảnh giới thế nào, chỉ có thể nhìn ra cho dù bọn hắn bây giờ đã không còn có sinh mệnh, càng giống như dựa vào bản năng làm việc, thậm chí ngay cả thần thông cùng với binh khí đều không biết dùng, nhưng tà khí ẩn chứa trên người lại khủng bố tới cực điểm. Hóa thần, những người này khi còn sống chỉ sợ tối thiểu cũng là cảnh giới hóa thần. Duy chỉ có hóa thần, thậm chí sắp đột phá cảnh giới hóa thần mới có thể vào sau khi chết lâu như vậy, vẫn bộc phát ra bực thần uy đáng sợ này. Nhìn vào mảnh mây đen kia, nhìn vào trong đó dường như có mấy trăm, thậm chí gần ngàn bóng đen. Một phương Đông Thổ có không biết bao nhiêu người trên mặt đều lộ ra hoảng sợ dị dạng. Tiên quân bọn hắn bố trí phía trước nhất chém giết cùng ma vật. Trước mặt những bán tử tiên này, cơ hồ không có bất cứ một lực lượng gì ngăn cản, liền bị những người kia xé mở từng lỗ hổng, mãnh liệt lao về phía trước. Ok, quý các bạn vừa theo dõi tập số 200 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý các bạn trong những tập sau.